VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 43 tiệc mừng. Gocchuyenaudio.com. Mọi người đang diện một vài bộ đồ chuẩn bị ăn tiệc ở hoàng gia. Lần này cuối cùng cũng thành công. Mọi người sẽ ăn tiệc do công chúa Hisui sẽ đãi ngộ cho các pháp sư. Đây là áo cô sẽ mặc trong vũ hội này. Cô mặc áo này tay cô hơi ngắn với lại cái áo này dài quá nó che tay cô rồi nhưng cô không quan tâm. Bên trong hoàng cung cực kỳ đẹp và sang. Rất nhiều món ăn ngon. Tất cả đều ngon. Cô ngồi xuống bên cạnh rất nhẹ nhàng nhìn ngó xung quanh cô lấy ra đồ gắp lên một vài thức ăn cho vào miệng nhẹ nhàng. Ngon quá, chấm nước sốt, cô gắp liên tục ăn ngon miệng đến khi no. He, cô nhìn xung quanh thấy sao thì thấy hóa ra không có Nasu mà cũng được thôi không có càng tốt mình ngắm nữ nhân lộn ngắm trăng. Cô lại ra ngoài ban công, nhìn sao và trăng, sao thế, Mavis hỏi, à không có gì mà sao tai tớ lãng nghe thành có gì nhỉ? Mavis đùa nói, he, cậu thật là, từ mấy năm trước tôi gặp cậu khác mà giờ gặp cậu lại khác điều gì khiến cậu qua Fairy Tail? He, không nói được, vậy à, này Hades cậu, không giết người nữa à, hửm, không thích tự nhiên thấy chán, mà tớ không ngờ cậu lại tham gia Fairy Tail đấy, hồi trước ai lạnh lùng nói tôi không quan tâm giờ lại vô đây. Mavis nói, tôi, đùa thôi mà, thôi đi vô ăn tiếp nói chuyện với cậu khiến tôi đói nữa. Achi đi vô, à, đừng gọi tôi là Hades nữa, cô nói rồi đi vô trong. Mọi người đang sắp quậy phá nữa rồi. Đang đánh đấu giữa chừng thì ngài Arcadio nói. Mọi người đủ rồi. Arcadio đập kiếm xuống đất mọi người dừng hoạt động nhìn lên chỗ Arcadio. Sự dũng cảm của các bạn đã thể hiện tại đại hội ma thuật. Và công lao của các bạn đã cứu vương quốc này xứng đáng được đức vua tỏ lòng biết ơn. Xin hãy lắng nghe, phía cánh cửa mở ra bên trong đi ra là một người. Ê, là Nasu đang đội vương miện của đức vua. Đại hội ma thuật kết thúc với phần thắng lợi thuộc về Fairy Tail. Trận chiến giữa quá khứ và tương lai đã khép lại. Nasu và mọi người đều vui vẻ tại hoàng cung. He, mọi người đang khiêu vũ như mọi người nghe rồi thì cô ghét khiêu vũ. Công chúa thì sắp chịu hình phạt nhưng thật sự không phải như vậy. Tất cả đều vì sự tồn vong của vương quốc và cũng một phần giúp các pháp sư bỗng chốc thành bằng hữu. Đúng đó, mọi người đều bên công chúa khiến cô cảm động. Mọi người chấp nhận hình phạt dưới mọi hình thức. Đêm đó là một đêm rất vui đối với mọi người và cả cô. Sáng hôm sau mọi người thu xếp đồ dọn đi về quê. Hình ảnh các sinh viên chuẩn bị đi về quê. Bên ngoài Wendy bắt taxi lộn bắt phương tiện để về lại còn giá rẻ nữa. Và lại một lần nữa Nasu sắp có một chuyến khởi hành tra tấn. Đây nè ăn đi, để Wendy hồi lại ma thuật rồi làm gì thì làm cô nói. Lên xe khởi hành đi về nhà. Đi được một lúc thì mọi người ngừng lại nghỉ ngơi. Nasu đang bắt đầu cảm thấy bình thường lại rồi. Hai, cô đang nằm trên cây ngủ yên lặng. Chỗ này khiến cô yên tĩnh mà ngủ đi rất nhẹ nhàng. Nghỉ một lúc rồi lại đi tiếp. Cô nhìn ra bên ngoài mở cửa sổ. Rồi nhắm mắt chỗ này gió thoảng quá khiến cô ngủ ngay lập tức nên không nghe gì hết. Nhưng nước mắt cô bỗng rơi ra. Cô như nghe thấy một sinh linh tội lỗi đã lần đầu vui khi mình được sinh ra trên đời. Đó là Anchia, cô cuối cùng, cũng cảm thấy mình vui vẻ khi sinh ra. Cảm ơn, cô thì thầm nói, một phút đó của cô, đã làm cho nhiều người, được sống sót và thắng trận chiến này. Cảm ơn, cô, tôi hứa sẽ mang cô trở lại. Tôi sẽ khiến cho ma thuật kia biến mất và cô sẽ trở lại thành một Anchia thật. Sự cô mặc dù ngủ thế nhưng cô cảm thấy được Anchia. Mọi người cuối cùng cũng về nhà, mọi người trong Magnolia tới đón lại Fairy Tail. Ai cũng rất vui vẻ. Ngài thị trưởng đã tới trao tặng lại quà. Đó là Fairy Tail được nâng cấp lên không phải ở đồi núi nữa rồi. Mọi người bất ngờ kèm theo cảm động à chỉ có Makarov là khóc mà thôi. Ngon trở về nhà cũ rồi. Nasu nói, mọi người cũng bình thường vô lại thu xếp đồ cũ làm việc. Eza, Wendy, Gray và Carla cũng đã đi làm nhiệm vụ rồi, tất nhiên cô rất tức vì Eza không nói làm nhiệm vụ mà đi rồi. Hừm, nhưng lúc đó cô đang ngủ. Chọn thời cơ mà ngủ á, thật tệ. Cô giờ cũng ngủ, Nasu, Lucy và Happy đi làm nhiệm vụ rồi. Cô tranh thủ thời gian mà hồi lại năng lượng trong suốt 7 năm qua. Trong lúc ngủ cô đã thấy nhiều thứ lạ. Không biết thứ đó từ đâu nhưng hình ảnh không rõ tung tích. Mở mắt tỉnh dậy cô đi vô nhìn xem có Eza không? Không có, vẫn chưa về. Đây là lần đầu cô cảm thấy mình lạc lõng tới như vậy, mặc dù hội vẫn ồn ào như thường nhưng cô vẫn cảm thấy mình thiếu cái gì đó khiến mình cảm thấy cô đơn. Eza, sáng hôm sau, cô nghe chuyện của Eza về Biska lần đầu kể lại tuổi thơ dữ dội. Bunny, và cả không mặc gì, mặt cô say sẩm lại. Tôi ổn, cô nói, mình cảm thấy giảm tuổi thọ thiệt. Đúng là Eza dùng kiếm đỡ đạn thì tôi tiêu thật rồi. Tự nhiên cảm thấy sợ Eza, nhưng mà cô thấy cảm động không vì lý do. Cuối cùng em cũng đã mạnh lên rất nhiều rồi, giỏi lắm. Giỏi lắm, cô đứng lên đi ra ngoài, mất công cô bị đè bẹp nữa thì khổ. Tôi mong em sẽ mạnh mẽ thêm nữa để sau này em sẽ không còn thấy tôi nữa. Còn tiếp, chương này hơi ngắn vì mình cạn ý tưởng một chút. Cách chương.